cho nên ngay cả không khí trong khuôn viên trường cũng trở nên sôi sục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Văn Tư Hoàn biết mình không thể nào trở thành bạn nhảy của Ninh Hào. Nhưng anh rất muốn biết Lý Thừa Giật có phải bạn nhảy của cô hay không. Cách chương.